1887, xem ra là đàm phán không thành. Giống huyết thi yêu ngửi được sang vị, dường như một cái luống cuống đứng lên, bắt đầu chạy đánh về phía Lưu Húc đám người. Hỏa! Lưu Húc nói rằng. Phan Tử mở ra bật lửa, một bả ném về phía trên mặt đất. Phanh sao hỏa đụng tới xăng, lập tức liền hoành phát sinh mãnh liệt hỏa diễm, ở phía trên huyết thi yêu toàn bộ phát sinh gào thét chói tai tiếng. Thân thể của bọn họ tựa như xăng giống nhau, bị hỏa thiêu đến thân thể của bọn họ, liền một cái toàn thân đều đốt, trên mặt đất không ngừng lan lộn, đáng tiếc bên trên tất cả đều là xăng, càng là lan lộn, cháy sạch vượng hơn, bọn họ cũng liền càng thống khổ. Chạy ở phía trước huyết thi yêu tránh thoát sang phạm vi, một bả nhảy lên đánh về phía Lưu Húc. Lưu Húc mắt lạnh nhìn huyết thi yêu đến, giơ chân lên, hậu phát chế nhân từng thanh huyết thi yêu đá trở về trong hỏa diễm, khiến chúng nó thử một chút liệt hỏa đốt người tư vị. Mọi người thấy trước mắt một đám bị đốt biến thành hắc hôi huyết thi yêu, một trận cảm thán, hoàn hảo dẫn theo sang tới, nếu không, thứ này thật đúng là khó đối phó, liền đầu chặt bỏ thân thể cũng còn sẽ động, sợ rằng đánh trên thân thể thương thế tuyệt không sẽ ảnh hưởng bọn họ. Rất nhanh, sang bị cháy hết, hỏa diễm cũng dần dần tắt xuống tới. Các lộ ủy chữa trong chốc lát phía sau, Lưu Húc nói ra, có thể, đi thôi mọi người gật đầu, đạp huyết thi yêu cho cốt đi tới. Lần này mộ đạo cũng không có rất xa liền gặp được một cái mộ thất. Bọn họ trở ra, hổ tử cùng A Nam bọn họ cũng không cần để Lâm Văn Nguyên nói, bản thân lập tức đốt đèn. Rất nhanh, nhàn nhạt hoàng quang chiếu khắp cả gian mộ thất, vật bồi táng có rất nhiều, bài phóng chỉnh tề đặt ở bốn phía, chính giữa có một bộ quan tài, sau lưng của nó ở giữa có một đạo cửa đá. Để Lưu Húc chú ý là, quan tài ngay phía trên thạch bích, có một cái cự đại khắc đá, mặt trên tất cả đều là tinh xảo điều khắc. Mảnh nhỏ nhìn một chút, tựa hồ là một cái bát quái đồ dạng hình dạng. Trung quanh đuôi đèn cũng là lấy bát quái phương hướng để, quan tài bị đặt ở chuyển bát quái hình dáng trên thêm đá, mặt trên còn có khắc huyền bí điêu văn, giống như là văn tự, hoặc như là đồ họa, chữ như gà đới. Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia lam mang, vận dụng bắt đầu vọng khí thuật, nhìn về phía quan tài. Hô Lưu Húc nhẹ thở ra một hơi. Tiểu ca, có thể cảm ứng được đồ vật bên trong sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Có thể. Tiểu ca gật đầu, nhãn thần ngưng trọng nhìn trung gian thạch quan. Có thể thương lượng với nó một cái. Chúng ta bất động nơi này nhiệm là cái gì, để cho chúng ta rời đi. Lưu Húc nói rằng, bên trong vật kia, liền Lưu Húc cũng không nguyện ý cùng hắn đối kháng. Không biết có thể hay không, ta thử một lần đi tiểu ca cũng không có chút tự tin nào, đi lên. Tiểu nhị gia, chúng ta. Hổ tử chứng kiến tiểu ca đi lên, hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Lưu Húc giơ tay lên ngăn lại hắn nói chuyện, nhãn thần ngưng trọng nhìn về phía tiểu ca. Khanh khách tiểu ca phát ra tiếng, cùng trong quan tài gì đó nói chuyện với nhau. Hắn ở no y truy hệ nở cu nở dê nó hổ tử kinh ngạc nhìn tiểu ca nói rằng. An tĩnh. Lưu Húc lạnh giọng nói rằng. Hổ tử sau khi nghe được, không còn dám phát ra âm thanh, mắt không hề nháy một cái nhìn tiểu ca. Khanh khách tiểu ca không ngừng vừa nói chuyện, nhưng quan tài vẫn không có phản ứng, cũng không biết là nghe được vẫn là không có nghe được. Tiểu ca như cũ không lộ vẻ gì, vẫn đang nói chuyện. Bang bang quan tài rốt cuộc động, lắc lư vài cái, phun trào ra nồng nặc hắc khí. Tiểu ca chứng kiến thạch quan lay động, ngữ tốc nhanh hơn, khỏe miệng không ngừng phát sinh người khác khó hiểu khanh khách tiếng. Thạch quan cũng càng lắc càng nhanh, phun ra hắc khí dần dần đem thạch quan cho lồng đắp lại, cuối cùng thạch quan đột nhiên đình chỉ lay động, tiểu ca cũng đình chỉ nói. Thế nào? Lưu Húc nhẹ giọng nói. Không biết, nó đột nhiên đình chỉ đối thoại. Tiểu ca lắc đầu, hắn cũng không hiểu cái này đồ bên trong rốt cuộc là ý gì, nhưng lại không dám hỏi. Dù sao đồ vật bên trong là đại gia, là ngươi cầu người khác, không là người khác cầu ngươi. Thạch quan bất động, mọi người cũng không dám di chuyển, cứ như vậy cứng đờ. Nhưng như vậy cũng không phải biện pháp, Lưu Húc nhìn tiểu ca liếc mắt, tiểu ca gật đầu, khoe miệng vừa định phát ra âm thanh, lại đột nhiên nghe được phanh một tiếng. Thạch quan tài bị thật cao vứt lên, rơi xuống ở một bên. Xem ra là đàm phán không thành. Lưu Húc con mắt co rụt lại, Thủy Trung vẫn là cần nhờ nắm tay nói. Lưu Húc hướng về phía Lâm Văn Nguyên bốn người nói ra, đi mau, mau rời đi căn này mộ thất. Lâm Văn Nguyên cũng biết có gì không bình thường gì đó phải xuất hiện, nhóm người mình ở lại chỗ này cũng chỉ là ke ho sau lui, liền điểm gật đầu nói ra, tiểu chất tử, ngươi cẩn thận a. Nói xong, liền chạy ra khỏi căn này mộ thất. Phan Tử cũng hướng Lưu Húc nói ra, tiểu nhị gia, cẩn thận một chút a. Hắn cùng với hổ tử cùng A Nam cùng nhau, chạy ra ngoài. Tiểu ca, làm xong khổ chiến chuẩn bị sao? Lưu Húc hướng về phía tiểu ca cười nói. Tiểu ca thần tình nghiêm túc, gật đầu. Hai người nhìn thạch quan, nắp quan tài đã bị mở ra. Nồng nặc hắc khí không ngừng từ bên trong toát ra, kéo dài không ngừng, dường như có vô cùng vô tận giống nhau. Lưu Húc con mắt thiểu nhưng đã biến thành tà nhãn, trong tay thắng tà thu vào không gian ý thức, xuất hiện hàn thiết dao găm, chợt hướng cánh tay của mình, để huyết dịch dính đầy thân kiếm. tiểu ca rút ra hắc kim cổ đao, cầm thật chặt. Lưu Húc thuận tiện đem tiểu ca hắc kim cổ đao cũng dính vào huyết dịch, vết thương trên tay cũng theo đó khôi phục, không lưu một chút dấu vết. Thạch quan vang lên động tĩnh, bên trong có một người, không phải, không thể nói là người, là một cái bánh trưng, đại bánh trưng. Thân thể của nó trực tiếp mọc lên, thật giống như bất đảo ông giống nhau, con mắt ở trong hắc khí nhìn chừng chừng lấy Lưu Húc cùng tiểu ca hai người. Xích màu xanh biếc đồng tử, đã trở thành tử sát. Lưu Húc nhìn trong hắc khí rõ ràng dị thường con mắt nói rằng, thi đã thành sát, vì thi sát, lại danh phi cương. Phi cương lại có 6 cái này cấp bậc hắc sát, tử sát, hung sát, địa sát, bất hóa cốt, thiên sát sau đó liền thành bạt dựa theo bình thường trưởng thành. Nó là không có khả năng sẽ trở thành tử sát trình độ này, nhất định là có vật gì trợ giúp nó. Lưu Húc nhìn lên trần nhà ở trên bát quái đồ dạng hình dạng cùng trên mặt đất bát quái hình dáng thềm đá cùng trên thềm đá có khắc điêu văn, có thể sử dụng loại này đồ án, không phải đạo gia chính là âm dương gia.